tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2074, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2074 nhưng bây giờ, có vẻ như nó đang phản tác dụng. Phía bên kia hành lang, sau khi Tô Lam trả lời, mọi người bắt đầu nghi ngờ về người phụ nữ đang nổi loạn. Cần chặt hàm răng của mình, người phụ nữ quyết định lên tiếng. Có phải cô thích khoe khoang trước mặt đàn ông không? Hôm nay tôi sẽ để cho cô diễn chán thì thôi. Vừa nói xong, cô ta quay qua nói. Các chị em, mau lên lột quần áo con điếm này ra. Tôi muốn xem sau này cô ta có còn đi dụ dỗ chồng người khác được không? Cô ta còn chưa nói xong, từ phía sau đám đông bỗng dưng có những người phụ nữ với những cánh tay to chân to, vồ lấy cô. Người phụ nữ ấy cười nhạo và lấy điện thoại ra để quay video. Nói lý lẽ Tô Lam cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng cô không hề biết trước là đám người man rợ này sẽ xuất hiện. Cô đã xem rất nhiều video kẻ thứ ba bị đánh đập và sỉ nhục trên mạng. Nếu hôm nay cô bị lột sạch quần áo, quay video rồi tung lên mạng, đừng nói công việc danh tiếng của cô cũng bị hủy hoại, chỉ sợ sau này hai đứa con của cô cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Cê Tô Bích Xuân, đây là muốn dồn cô vào. Chỗ chết, hồ ly tỉnh, kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, vô sỉ, đánh chết cô. Đám đàn bà đó đã chuẩn bị sẵn sàng, với tay nắm lấy cái áo nút trên ngực của Tô Lam. Tô Lam không muốn gây sự trước công chúng, nhưng cô sẽ không bao giờ để bị bắt nạt khi nhìn thấy quần áo của Tô Lam bị kéo ra, đột nhiên một bóng đen xuất hiện giống như một vị vua, một chân một người, đạp ngã những người phụ nữ đó ngã lăn trên sàn nhà, đứng dậy không nổi. Tô Lam chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối, khi cô nhìn lên, một hình ảnh to lớn đang chắn trước cô. Quan Triều Viễn, không phải anh ta đến để xem cuộc vui sao? Nếu không, làm thế nào lại ra tay giúp bản thân mình? Tên nhóc này, anh là ai? Lại, dám đánh chúng tôi hả? Tin hay không, đến anh chúng tôi cũng xử lý nốt. Khi nhìn thấy người phụ nữ đó đến đứng cũng không thể đứng dậy mà gào thét vĩ việc xử lý Quan Triều Viễn, Tô Bích Xuân gấp tới mặt cũng đổi sắc rồi. Nhưng giờ cô ta không thể làm gì được, nếu không, sẽ bị lộ. Là ai? Quan Triều Viễn từ từ quay lại và nhìn Tô Lam. Bác sĩ Tô Lam, sao cô không nói với họ tôi là ai? Tô Lam vốn đã nổi giận vì hành động bất lịch sự của họ. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt như bị táo bón của Tô Bích Xuân ngày hôm nay, đột nhiên ý nghĩ xấu nổi dậy. Tô Bích Xuân, không phải cô đang cố phá hoại tôi trước mặt Quan Triều Viễn sao? Cách chương.